Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, Thiên Bảo Phường. Vạn Sự các trưởng quỹ rất nhanh đưa tới cửa hàng danh sách. Dịch Vân nhìn lướt qua giá cả, không khỏi âm thầm líu lưỡi, này Vạn Vật Thành thực sự quá phồn hoa, ở toàn bộ Dương Thần Đế Thiên. Cũng có thể coi là một cái siêu cấp thành thị. Vùng đất trung tâm hàng năm cửa hàng thu vào của cải đều là một cái khiến người ta khó có thể tưởng. Tưởng con số, không nói Vạn Vật Thiên Phủ bản thân thế lực, còn có thật nhiều Dương Thần Đế Thiên cái khác địa vực thế lực lớn. Ở Vạn Vật Thành đưa rơi xuống sản nghiệp, này làm cho Vạn Vật Thành cửa hàng cực kỳ hút hàng. Mấy ra vùng đất trung tâm cửa hàng lớn, năm tiền thuê 20.000 phù văn, 10 năm lên thuê, nghe tới rất đắt, nhưng là muốn vừa nghĩ, chỉ cần thời gian 1 năm, có thể làm vài nét bút đại chuyện làm ăn, vậy thì cả gốc lẫn lãi kiếm về. Dịch Vân bây giờ dòng dõi, căn bản không mướn nổi vùng đất trung tâm cửa hàng, cũng không cần thiết. Hắn cuối cùng xem xét một nhà hơi lệch một chút tiểu điếm. Tiền thuê chỉ có 1/10, nhưng tương tự 10 năm lên thuê. Một hồi dùng đi tới Dịch Vân 22,000 phù văn. Đi ra Vạn Sự các thời điểm, Như Nhi còn có chút ngất ngất ngây ngây. Không tới Vạn Vật Thành, không biết mình có bao nhiêu tận. Xích đỉnh phái 100 năm tông môn thu vào. Cũng không đủ Vạn Vật Thành một cái cửa hàng nhỏ 1 năm cửa hàng thuê đắt. Ta còn thực sự là tận. Dịch Vân cảm nhận được tài chính nguy cơ. Hắn đã rất lâu không có loại cảm giác này. Suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình tuy rằng trên người cực phẩm bảo vật đông đảo. Nhưng chân chính có thể hoa khiến cuộc cải. Hắn xưa nay liền không có quá nhiều. Dựa vào cửa hàng chế thuốc kiếm tiền lời. Tuy rằng cũng được, nhưng tốc độ quá chậm, Dịch Vân muốn vừa tu luyện, một bên mài giũa mình thuật chế thuốc cùng hoang thiên thuật. Tu luyện những này, nếu như sử dụng một ít tài liệu quý giá để luyện tập, sẽ làm chơi ăn thật, mà này cũng cần không nhỏ tiền vốn. Ở này Vạn Vật Thành, có phương pháp gì có thể nhanh chóng kiếm tiền đây? Dịch Vân sờ lên cằm suy tư về, đúng lúc này. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc bao vây ở 7 màu liêu quang bên trong xe kéo nhanh chóng xẹt qua. Này xe kéo từ 9 con 7 màu chim lôi kéo, thân xe cách mặt đất 3 thước, lăng không trôi nổi, vừa nhanh lại ổn, trong chớp mắt, xe kéo liền biến mất ở đường phố tận đầu, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt hương gió, phả vào mặt. Này xe kéo, Dịch Vân ngẩn ra, hắn từ nơi này vượt qua trên xe kéo, cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, thế nhưng cẩn thận hồi tưởng, rồi lại tạm thời không nhớ ra được là ai. Hắn thần thức tùy tùng cái kia xe kéo, nhìn thấy xe kéo bay vào một tòa dường như núi nhỏ giống như loại cỡ lớn trong kiến trúc. Thiên Bảo Phường, Dịch Vân nhìn thấy cửa trên tấm bảng, viết như vậy chữ. Như Nhi, người cũng đã biết Thiên Bảo Phường. Dịch Vân theo miệng hỏi. Thật không nghĩ đến. Như Nhi nghe xong phía sau, mặt nhưng hơi đỏ lên. Nàng gật gật đầu, ấp a á úm hỏi. Công tử là muốn đi Thiên Bảo Phường, có vấn đề gì? Không có gì, chỉ là chấm ngoặc kép. Như Nhi đỏ mặt, đem Thiên Bảo Phường giải thích một lần. Nghe đến, Dịch Vân vui vẻ, này Thiên Bảo Phường, là cực nhạc môn sản nghiệp, nói tới cực nhạc môn, nhưng là ở Vạn Vật Thiên Phủ đại danh đỉnh đỉnh, này tông môn công pháp cực kỳ đặc thù, chú ý phàm là tùy tâm, trong tu luyện phóng túng dục vọng, để cầu ý nghĩ hiểu rõ, đột phá cảnh giới, đã như thế, cực nhạc môn danh tiếng cũng không tốt. Không ít tông môn đệ tử tới nay bổ mỹ nữ lô đình. Xa hoa lãng phí hưởng thụ làm vui. Cơ hồ bị thuộc về vì là ma đạo tông môn. Ở tình huống như vậy, Thiên Bảo Phường đã biến thành vạn vật thành nhất rớt xuống hưởng lạc nơi. Ở đây dự trữ nuôi dưỡng đại lượng khuôn mặt đẹp nữ nô. Chỉ cần giá cả thích hợp, có thể tùy ý buôn bán. Ngoài ra, các loại kỳ chân pháp bảo, chân tu mỹ thực, lòng đất nơi giết chóc sinh tử đánh cược chiến các loại. Ở đây cũng đều có thể tìm tới. Nói chung, chỉ cần có cuộc tài, liền có thể ở Thiên Bảo Phường hưởng thụ tất cả cực lạc. Như Nhi giải thích Thiên Bảo Phường thời điểm, hai má vẫn hồng hồng. Dịch Vân minh bạch, này tiểu nha đầu đại khái coi chính mình muốn đi Thiên Bảo Phường tìm nữ nô tìm việc vui. Dịch Vân cười cợt, cũng không giải thích, hắn mới tới Vạn Vật Thành. Rất nhiều nơi đều không đi dạo quá, kiến thức một phen cũng không tệ. Huống hồ, Dịch Vân cũng có chút ngạc nhiên. Trước cảm nhận được cái kia cỗ khí tức quen thuộc, rốt cuộc là ai? Thiên Bảo Phường bản thân là một cái to lớn động phủ pháp bảo. Nó đã đặt ở đây mấy triệu năm, động phủ diện tích phương viên 10 dặm, bên trong đi qua các loại cải tạo. Tráng lệ, Dịch Vân đi tới cửa lớn thời điểm, liền gặp được một loạt cường tráng như thiết tháp đại hán thân mặc áo giáp đứng ở cửa. Mà ở tiếp của bọn hắn, nhưng là một loạt tư thái tuyệt diệu cô gái tuổi thanh xuân. Dã man cùng yểu điệu, tạo thành so sánh rõ ràng. Hoan nghênh, một loạt cô gái tuổi thanh xuân đồng thời cúi đầu, nhưng không phải đối với từng cái đến thăm khách nhân đều hành lễ. Chỉ có cái kia chút có nhất định thân phận địa vị người mới hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lệnh Hồ công tử đến rồi, mau mời. Một cái cười như hoa đào thiếu nữ chào đón, đem một cái nam tử mặc áo trắng đón vào. Nam tử mặc áo trắng này từ một chiếc bảo quang bắn ra bốn phía trên xe kéo đi xuống, vừa nhìn liền xuất thân bất phàm, ở Vạn Vật Thành cơ hội làm ăn khắp nơi, lại thêm ngàn trăm vạn năm tích lũy, có tiền quá nhiều thế lực. Trung Châu Thiên Phủ cùng ở đây so sánh, chính là huyện thành nhỏ cùng thế giới tên đều khác nhau. Dịch Vân mãi cho đến đi vào Thiên Bảo Phường cửa lớn, cũng không có cái gì người chào đón. Hắn một tấm khuôn mặt mới, tuổi tác xem ra lại không lớn, tự nhiên không ai chú ý hắn. Sau lưng Dịch Vân, Như Nhi hai má đỏ đến mức như là quả táo như thế. Nàng ở Vạn Vật Thành hầu như chính là một cái con nhà nghèo thành thật hài tử. Đột nhiên đi tới nơi này xa hoa lãng phí đất tội ác. Trong lòng câu nệ có thể tưởng tượng được. Ở đây thật đúng là vàng son lộng lẫy. Dịch Vân đi vào phía sau cửa trong đại sảnh. Này phương viên trăm trượng phòng khách, bày đầy thiên hương mộc làm thành cái bàn. Mà phòng khách khung trên đỉnh, thiêu đốt một đóa ngọn lửa bảy màu, đem phòng khách chiếu lên bảy màu sặc sỡ, bảy màu vũ diễm, Thiên Bảo Phường chiếu sáng hỏa diễm, dĩ nhiên là một loại chân quý biến dị hỏa tinh, tuy rằng giá trị xa còn lâu mới có thể cùng Dịch Vân tà thần hỏa chủng so với, nhưng cũng đủ để kinh người. Hơn nữa, bày trong đại sảnh một chậu cao hơn một trượng san hô, càng là làm người khác chú ý. Này san hô toàn thân màu tím, hình thái hoàn mỹ. Dịch Vân quen thuộc dược thần bút ký, một chút nhìn ra nó là một cây biển sâu tử huyết san hô. Niên đại sợ là gần một triệu năm. Như vậy một cây tử huyết san hô là chế thuốc kỳ chân, nhưng là bây giờ lại bị cho rằng bồn cảnh trang sức. Không chỉ xa hoa, hơn nữa để cung điện này nguyên khí nồng nặc cực điểm. Này cực nhạc môn giàu có như vậy sao? Trăm vạn năm tử huyết san hô làm bồn cảnh, vật này sợ là muốn bán trăm vạn vạn vật phù văn đi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cảm giác có chút bị kích thích. Hắn nghèo như vậy, cực nhạc môn nhưng lãng phí đến trình độ như thế này. Ha ha, Thiên Bảo Phường liền tử huyết san hô đều bày ra, cho yêu cầm tiên tử đãi ngộ chính là không giống nhau. Đó là đương nhiên, chúng ta cũng coi như theo chiếm tiện nghi. Tuy rằng không thể nhất thân phương trạch, không có khả năng ăn được tử huyết san hô luyện thuốc, nhưng có thể hấp hút một cái tử huyết san hô tản mát ra nguyên khí. Cũng là toàn thân thoải mái a. Dịch Vân nghe được hai cái võ giả nghị luận, này mới thoải mái trong lòng hơi có chút. Xem ra tử huyết san hô loại này thiên địa linh vật, Thiên Bảo Phường cũng là ở lúc mấu chốt mới có thể lấy ra. Còn không đến mức có tiền đến coi tử huyết san hô vì là bồn hoa mức độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.